Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 225, trùm buôn ma túy ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chiêu Quân nghĩ có thể là bởi vì em trai. Dù sao Lữ Trị xuất thân từ nhà giàu có. Hối hận cũng không có gì khác thường. Nhưng anh ta chăm sóc Tiểu Ốc rất tận tình mà. Có lẽ qua một khoảng thời gian sẽ tốt lên thôi. Chỉ mong vậy. Tiểu Ốc xách theo Dương hành lý lên máy bay. Cô tính toán đi Vân Nam trước. Sau đó từ Vân Nam nghĩ biện pháp len lén đi vào Thái Lan. Trước tiên là tìm cơ hội xâm nhập qua biên giới Thái Lan. Cũng có lời đồn đãi rằng tên trùm ma túy kia thích nhất một chỗ ăn chơi cực kỳ xa xỉ. Đoạn đường này rất nguy hiểm. Chờ đến sau khi tới Thái Lan, bên kia sẽ phái người tới tiếp ứng cho cô, cung cấp cho cô thân phận mới cùng vũ khí. Tiểu Ốc trằn trọc mấy ngày sau cuối cùng đã tới Thái Lan. Nơi này khí hậu cùng Lào không khác nhau lắm. Tiểu Ốc có thể nhanh chóng thích ứng được. Mục đích của cô là tới khu vực biên giới nổi tiếng trong truyền thuyết là một phần của khu vực Tam Giác Vàng, là khu vực nằm giữa biên giới ba nước Thái Lan, Miến Điện cùng Lào hình thành một hình dải đất tam giác. Bởi vì nơi này là khu đất sản xuất ma túy nổi tiếng thế giới, Tam Giác Vàng bao gồm phía bắc Bang San của Myanmar, Kachin, Thái Lan, Chiang Rai, Chiang Mai ở miền Bắc Lào và tỉnh Luang Nam Thơ, Phong Sa Ly, tỉnh Âu Đôm Say, và các tỉnh miền Tây của Luang Prabang. Tổng kích thước gồm hơn 3.000 thị trấn và làng mạc. Tổng diện tích 194.000 km2. Bởi vì khu vực Tam Giác Vàng, phần lớn là núi non hiểm trở cao hơn độ cao một số cây. Khí hậu nóng bức, lượng mưa nhiều, đất đai phì nhiêu. Vô cùng thích hợp cho cây anh túc sinh trưởng. Hơn nữa nơi này có rừng nhiệt đới rậm rạp, con đường gập ghềnh, giao thông bế tắc, ngoài tầm tay với chính phủ ba nước, vì việc trồng trọt cây anh túc cung cấp tài chính cho nền kinh tế, chính trị, khí hậu và các phương diện khác đều gặp điều kiện may mắn. Căn cứ tin tức tình báo, tên trùm ma túy kia bình thường núp ở trong núi sâu. Không có ai biết hang ổ của tên đó ở đâu. Bọn chúng rất cẩn thận. Làm giao dịch thì đều không ở hang ổ, mà ở bên ngoài nói chuyện. Có lúc ở Lào, có lúc ở Miến Điện, có lúc ở Thái Lan. Khó có thể dễ dàng tìm được hang ổ của tên trùm này. Nghe nói tên cũng không rõ ràng. Có vài người nói tên này có một nửa huyết thống là người Miến Điện nên thì ra tên giống như là tên Pang. Sau lại sửa lại tên. Có người nói gọi Clay, có người nói gọi Pang. Tóm lại hành tung khó có thể nắm giữ, mà thứ duy nhất xác định được, tên này rất thích khu vực biên giới. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đây, nhưng đều chọn lúc đêm khuya yên tĩnh mới đến. Như vậy sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nhưng mà tên này rất ít ra vào nơi bình thường, mà lại rất thích đến hộp đêm. Để tìm những cô gái xinh đẹp giải quyết vấn đề sinh lý. Cách chương.